Chương 364, một bả có thể cùng thời không gian nhận thuật phối hợp ngũ tinh thần khí. Vật phẩm: Thật Lôi Thần Chi Kiếm, phẩm chất: Truyền thuyết 5 vật lý thương tổn, 2500 nhận thuật thương tổn, 2500 tốc độ công kích, 400 lực lượng, 300, mượn tiệp 300, phụ gia tính một lôi ấn. Lôi thần kiếm bị phân thân loại kỹ năng ảnh hưởng lúc, phi lôi thần ấn kia sẽ không tiêu thất, phụ gia tính hai lôi thứ. Lôi thần kiếm thần kèm theo lôi độn châm cứu đặc hiệu, có thể không nhìn kỹ mục tiêu 50% vật pháp phòng ngự, phụ gia tính 3 phản lôi, bắn ngược tất cả lôi. Độn nhận thuật cấm thuật phụ gia tính 4 đạo lôi, thi triển lôi độn nhận thuật lúc có thể trực tiếp đem nhận thuật dẫn đạo ở lôi thần kiếm thân kiếm, khiến cho tiếp theo vũ khí công kích mang vào nên lôi độn nhận thuật hết thể thương tổn cùng đặc tính phụ gia tính 5 chỉ lôi, tốc độ công kích 200 điểm phụ gia tính 6 phụ lôi, vũ khí công kích sẽ thêm vào mang vào 50% lôi hệ nhận thuật thương tổn. Chúng mục tiêu có 10% tỷ lệ khiến cho xuất hiện mất cảm giác cha NG thao y mất. Cảm giác cha NG thao y, tốc độ di chuyển tốc độ đánh công kích đồng thời giảm thiểu 9,0%, thời gian kéo dài, 2 giây, trang bị yêu cầu, 012 độ bền, 5500, miêu tả, là đồn đãi đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị ra mạ sở sử dụng qua thiếp thân phối kiếm, thuộc về sắc bén nhất nhẫn cụ một trong, sở hữu vô cùng lôi chi lực số lượng. Có người nói sẻn rủ tổ bị dạ mạ ở đoán tạo kiếm này thời điểm, bởi muốn đúc thành hoàn mỹ, cho nên chế tạo ra rất nhiều không chọn vẹn phẩm, bị người cất giữ. Trong cổ nổ hạ kho binh khí dĩ nhiên là một bả ngũ tinh truyền thuyết vũ khí. Nhìn trong tay lôi thần chi kiếm, Viên Thanh nội tâm mừng như điên. Lôi thần chi kiếm ở trong nguyên tắc cho người cảm giác chính là một cái phế vật vũ khí, trước bị xả sủ kẹ dùng chỉ đỏ gì đánh ra vết dạn, sau đó lại bị nạ rủ tổ dùng dạ sẻn gẳng đánh gãy. Không có chút nào phù hợp nó thân là nhận giới thần khí bức cách. Bất quá khi nhìn đến liên quan tới cái chuôi này vũ khí miêu tả sau đó, Viên Thanh coi như là hiểu thanh kia bị xả sủ kẹ và nạ rủ tổ liên thủ cắt đứt lôi thần chi kiếm chắc là sẻn rủ tổ bị giả mà ở đoán tạo trên đường. Sơ kỳ kỹ thuật không quá quan, kết quả bị chế tạo được về sau liền vẫn bị ném ở cổ nổ hạ kho binh khí, sau lại bị cái kia phản nhận cho trộm đi. Chỉ là đối với mới có khả năng có thể nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình hao tổn tâm cơ trộm đi chuôi này lôi thần chi kiếm cũng chỉ là một bả bị người ném ở binh khí thương khố tàn thứ phẩm. Viên Thanh lúc đầu cho rằng thưởng cho thăng cấp sau đó có thể cho chính mình một quyệt cấp cấm thuật cũng là không tệ rồi, vạn vạn không ngờ tới dĩ nhiên hết ý lấy được cái chuôi này thứ tốt. Kỳ thực Viên Thanh cũng không biết, hắn vừa rồi hoàn thành cái kia thành tựu một người tiêu diệt hết, nhưng thật ra là một cái duy nhất tính chất ẩn giấu thành tựu thưởng cho, chỉ có cái đầu hoàn thành người mới sẽ thu được, cho nên ở thưởng cho thăng cấp sau đó hắn mới có thể thu được như vậy phần thưởng phong phú. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút may mắn nhân tố ở bên trong. Lôi thần chi kiếm là sẻn rủ tổ bị giả mạ vì phối hợp phi lôi thần chi thuật mà tận lực rèn được thần khí, nếu như phối hợp phi lôi thần xưa di nói đánh ra mức thương tổn tuyệt đối so với vũ khí bản thân bị thêm vào thương tổn càng cao. Đơn giản làm cái tương tự tỉ như đem lôi độn chỉ đỏ gì dẫn đạo đến lôi thần chi kiếm bên trên, sau đó phát động phi lôi thần chạm phối hợp phụ lôi cùng lôi thứ hiệu quả, cái kia uy lực muốn không phải bạo tạc đều không được. Không giải thích trực tiếp trang bị bản cốt, cái chuôi này vũ khí cho ngươi thay lôi thần kiếm phía sau. Viên Thanh quả đoán đem thanh kia đi theo hắn mấy tháng bình điệp ném cho bản cốt. Bình điệp có thể nói là một bả tinh khiết vật lý tổn thương vũ khí, bạo phát đầy đủ, còn có thể phân nhận đề thăng tốc độ đánh. Đối với đi tinh khiết vật lý lộ tuyến bản cốt mà nói, vừa vẫn thích hợp. Tạ ơn tạ lão đại, ngươi để cho ta cảm nhận được nhà ấm áp. Bản cốt tiếp nhận bình điệp, khi nhìn đến bình điệp thuộc tính phía sau, nhất thời cười miệng toe toét. Cái chuôi này cấp độ sử thi vũ khí có thể sánh bằng cái kia đem hắc kim đại phủ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Duy ta độc hào hâm mộ nói, ngoạ tào, đại ca, ta nhưng mà đầu ngươi hảo tiểu đệ a, ngươi thay cho vũ khí làm sao cho bản cốt không để cho ta à? Hạ tặc nhất tộc đao thuật ở chỗ nhanh chuẩn tàn nhẫn, đi là nửa ám sát lộ tuyến, cóng. Lớn như vậy vũ khí lúc gần lúc hiện, ngươi xác định có thể làm được nhanh chuẩn ác sao? Viên Thanh nói rằng, làm không được, nhưng có thể trang bức a, ta trang bị em gái ngươi. Lúc rảnh rỗi trăng bức, còn không bằng đi đút nhiều cho ăn, sau đó dùng gia tộc điểm vinh dự đem hạ tặc nhất tộc nanh trắng đao hối đoái xuống tới. Viên Thanh tức giận trắng mặt nhìn Duy Ta Độc Hào liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía mọi người nói, cất thưởng chính các ngươi nhìn làm a, cấm thuật kỹ năng đều cũng có hạn chế, nếu như bắt được cấm thuật chính mình không thích hợp tu luyện, có thể cùng những người khác thay đổi. Ngàn vạn lần không nên loạn học tốt lão đại, cảm ơn trưởng ca đại thần chỉ điểm. Lão đại chân là chi kỷ đâu, không biết ta về sau cũng có thể không thể gặp phải giống như lão đại cái này cũng nam nhân. Hồng Nương, ngươi hơi chút chú ý một chút, chị dâu còn ở nơi này đâu. Chính là Hồng Nương, ngươi nếu là Tư Xuân lời nói, ta a hảo nguyện ý trở thành ngươi muốn người nam nhân kia. Cút hào ca, ngươi cái này liếm công thật là càng ngày càng tốt, như bức ca ngươi không hiểu, cái này gọi là mẫu đan hoa hạ tử. Thành quỷ 317 cũng phong lưu tiểu đội mọi người ngay từ đầu vẫn còn ở cảm tạ Viên Thanh chỉ điểm, Kết quả duy ta độc hào một câu nói, liền đem lầu cho mang sai lệch. Chứng kiến những thứ này, nhóc con nhảy cẫng hoan hô bộ dạng, Viên Thanh chỉ là lắc đầu cười cười, sau đó mở ra phó bản logo, chủ động thối lui ra khỏi phó bản cô nổ hạ thôn. Ý chỉ Kazumi sợi cửa tiệm. Ai tổng đội trưởng, ngươi ở nơi này ăn kéo mì sao? Hủ sổ dữ gà áo lúc này đang mang theo giỏ trái cây đi qua nơi này, vừa vặn chứng kiến từ phó bản đi ra Viên Thanh. Vì vậy cứ tới đây lên tiếng chào hỏi, nguyên lai là ủ gà a, ngươi hôm nay không có đi chấp hành nhiệm vụ sao? Viên Thanh hỏi. Ân, lần trước có một đồng đội ở chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm bị thương, ta đi xem hắn một chút. Ủ sổ dữ gà áo lắc lắc trong tay giỏ trái cây. Như vậy phải không, ta đây cùng đi với ngươi a, như vậy không tốt lắm đâu. Cái này có gì không tốt, ta làm cho các ngươi tổng đội trưởng, có bộ hạ ở chấp hành nhiệm vụ lúc thụ thương, đi nhìn một cái cũng là nên tổng đội trưởng. Ngươi người thật tốt, nhất định Ken Usuji Uga ảo đối với ngươi hảo cảm độ 100.